Chương 524, lén qua, ác mộng hiểm ra áp nhã qua tư thế nhưng là một người thông minh, làm sao lại nghĩ không đến điểm ấy cho nên mới yên tâm như vậy thành sao hướng chi coi như muốn hố, cũng muốn đợi đến vô chủ vực giữ gìn xong mới hố. Tựa như vừa rồi, ra rõ ràng có thể tại minh giới thời điểm, đem kia cẩu móng vuốt lấy ra, hảo uy hiếp bọn họ một phen, có thế ra không có, biết tại sao không Thẩm Trường Lâm mộng gạch chéo nháy mắt mấy cái. Nhu Thuận hỏi, vì cái gì? Bởi vì thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Dương quang sáng lạ, lại phồn hoa nở rộ. Lại làm cho Thẩm Trường Lâm, không hiểu run lên. Lặng lẽ meo meo rời đi cái mông. Quả quyết vạn phần nghĩ. Tiểu tổ tông này vừa chuẩn bị hố người tuyệt đối không sai mà trên thực tế ra dự định thu được về tính sổ sách nha. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là ngu xuẩn hành vi, ngoại trừ tăng thêm lẫn nhau ác cảm bên ngoài, không một chỗ tốt. Nhưng thu được về tính sổ sách liền không đồng dạng thu được về tính sổ sách đâu rồi, có thể càng thêm thể hiện ra ra rộng lượng, khoan hậu, mới có thể ác hơn bóc lột bọn họ một trận, để bọn hắn không có nơi nói rõ lý lẽ đi nha. Dù sao, đối lý chính là bọn hắn, chiếm ly chính là ra nha, trừ phi muốn theo ra khai chiến, nếu không, bọn họ dám không bồi thường về sau sống yên ổn ngày. Sợ là không muốn tốt tốt hơn ngài còn không bằng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng có quắp co lại. Đột nhiên có chút đồng tình minh giới những cái kia quỷ. Nhất là cái kia minh đế. Ai bảo kia địa ngục chó săn là hắn dưỡng sùng vật. Sùng vật ra tới nháo sự tình, chủ nhân có thể không liên can cũng không biết. Lần này qua đi, bọn họ muốn bị tiểu tổ tông này lột đi mấy lớp da mới hài lòng. Chậc chậc. Thật đáng thương cười trên nỗi đau của người khác. Thẩm Trường Lâm, hắc hắc cười gian hai tiếng. Đào đào trong mắt, hỏi, vị này quốc vương bệ hạ, lúc này xem như nửa người nửa quỷ, còn tính là người chết sống lại a này vong giới khí tức, cho người cảm giác phi thường không ổn, hắn cứ như vậy cho hấp thu, thật không có vấn đề ngô, chờ hắn tỉnh liền biết. Sở Thiểu Niên đưa tay phá quét qua cái cảm. Câu khôi đá lớn tới ngồi. Đưa tay chọc chọc trong không khí màu lam xám sương mù. Sau đó vi diệu phát hiện, này màu lam xám sương mù, giống như, không thể cho nàng tạo thành lúc trước thiêu đốt cảm giác. Nàng ánh mắt lóe hạ, là bởi vì trước đó, nàng hấp thu kia mảnh hắc ám thiêu tận chi lực nguyên nhân sao. Dù sao, tại không có hấp thu kia trong bóng tối thiêu tận chi lực lúc. Này vong giới sương mù, còn là có thể mang cho nàng nhất định tổn thương. Thế nhưng là trước mắt, lại cảm giác gì cũng không có. Như vậy, kia mảnh hắc ám bên trong thiêu tận chi lực, rốt cuộc coi là gì chứ? Không chỉ có thần kỳ, có vẻ như, còn có trí tuệ tới. Nàng sờ sờ cái cảm, như có điều suy nghĩ, mà đổi thành một bên. Có thể là Sở Thiểu Niên luyện chế ra đến ma tinh dung hợp thuốc, quá tinh khiết. Dẫn đến quốc vương bệ hạ ma tinh dị biến về sau, hấp thu vong giới màu lam xám sương mù, như là không dứt đồng dạng. Đợi đến nhã qua tư đem toàn bộ vong giới đều chạy một vòng nhi trở về, quốc vương bệ hạ còn tại hấp thu. Xem nhã qua tư thần sắc, cực kỳ cổ quái. Lâu như vậy, như thế nào còn không có dừng lại là có chút lâu á? Thẩm Trường Lâm lột đầu, vẻ vải ngáp một cái. Nhìn trước mặt không dừng tâm hấp thu xương mù quốc vương bệ hạ, nháy mắt mấy cái. Hắn sẽ không cứ như vậy vẫn luôn hấp thu đi xuống đi sẽ không? Sở Thiểu Niên quét quốc vương bệ hạ trong bụng ma tinh một chút. Kia ma tinh đã hiện ra trạng thái bão hòa, hấp thu xương mù tốc độ từ từ chậm lại. Không được bao lâu liền sẽ dừng lại, trên cơ bản liền không có gì vấn đề. Về phần hắn này ma tinh tính là cái gì chủng loại, chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh lại sau, thử một lần mới biết được. Chính như Sở Thiểu Niên suy nghĩ, cũng không lâu lắm, ma tinh liền không hấp thu được quá nhiều sương ngủ, bắt đầu tự hành luyện hóa vận chuyển. Sở Thiểu Niên hướng về phía Nhã Qua Tư dương dương cái cảm. Trở về đi. Được rồi. Nhã Qua Tư nhíu mày, nhìn trên đất người. Phát hiện hắn trên người khí tức, sắc thực từ từ hướng tới ổn định. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Ngươi thật giống như, thật không phải bình thường lợi hại. Cái đó là... Sở Thiểu Niên ý cười yến yến gật đầu. Hoàn toàn không thấy bất luận cái gì khiêm tốn. Nhã chân tâm thật ý khen hắn Nhã Qua Tư, có mấy phần không nói gì. Nhã Qua Tư xoay người, đem quốc vương bệ hạ ôm. Chân dưới ám lam sắc ma pháp trận chợt hiện, mang theo mấy người trở về đến dương giới. Vừa về tới dương giới, Sở Thiểu Niên liền đối mặt phất hề kia đôi, ôn nhuận nội liễm, nhưng lại không hề có chút buồn bực ánh mắt. Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái. trên dưới nhìn hắn một phen. Nhạy cảm thấy được, hắn khí tức, giống như lại múc mấy phần. Thể trạng cùng tự thân sở thả ra linh khí, QNZ đôn hậu rất nhiều. Xem ra hòn đá kia, thật sự hữu dụng. Thiếu niên kia mang theo vẻ khó hiểu. Làm Phất Hề mím môi một cái. Cuối cùng nhàn nhạt lắc đầu. Đưa một ly nhiệt độ vừa vặn trà xanh cho hắn. Nàng đưa tay tiếp nhận, uống một hớp. Mà Thẩm Trường Lâm, QNZ hướng hắn đưa tay ra. Ta đâu chính mình ngược lại. Phất Hề nghiêng hắn một chút. Mặc dù nhìn qua cùng thường ngày không có khác nhau. Nhưng không tạo vì cái gì. Thẩm Trường Lâm lại cảm thấy, tên đạo sĩ thúi này, không hiểu có chút hung ác vô ý thức nghĩ sang trở về Thẩm Trường Lâm. Bất thình lình nghĩ đến. Tên đạo sĩ thúi này, sẽ không phải là phát hiện thiếu một chỉ hiệu, đang khó chịu đâu a nếu là như vậy khục hắn sờ sờ chót mũi, nhỏ giọng lầu bầu câu không ai nghe hiểu. Xám xịt đi tới một bên ngồi xuống, tự lực cánh sinh. Mà, bị nhã qua tư mang về tầm điện, không bao lâu quốc vương bệ hạ liền tỉnh lại. Hắn mờ mịt ngồi ở trên giường, một hồi lâu không có kịp phản ứng. Thằng đến ạ giờ thận trọng hỏi hắn, có hay không chỗ nào không thoải mái lúc. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu hướng hắn nhìn lại. Nay vừa nhìn, liền thấy một bên ngồi nhã qua tư. Hắn sững sờ một chút. Nhã qua tư ửng, tỉnh nhã qua tư nhìn về phía hắn. Sắc mặt nghiêm túc vừa nghi ngờ. Vong giới chuyện gì xảy ra hắn lời này vừa ra. Mơ mịt giật mình lo lắng quốc vương bệ hạ, đồng nhiên lấy lại tinh thần. Vẻ mặt đại biến vọt lên tới. Địa ngục chó săn bóng đen mau mau. Địa ngục chó săn xuyên thấu qua vô chủ vực khe hở, chạy đến đối diện trung âm giới đi mà cái bóng đen kia, bóng đen không biết hắn nghĩ tới cái gì. Sắc mặt trắng bệch vừa sợ sợ. Cái bóng đen kia, nó đem tất cả mọi người nuốt, chui vào vô chủ vực, dẫn đến vô chủ vực kết giới vỡ tan. Ta dùng hết phương pháp, mới đưa kia vỡ tan nơi bổ sung, chuẩn bị tìm người, nhưng thương tích quá nặng, tiến vào Minh Hà trong nói như vậy. Hắn bắt lấy một bên ạ giờ. Nhanh liên hệ mộ thiếu chủ, làm hắn thông báo không cần. Đúng lúc này, có người lên tiếng đánh gậy hắn nói. Cùng lúc đó, từ bên ngoài đi tới mấy người. Trong đó, thình lình liền có mộ ngự hành, cùng hắn quản gia. Quốc vương bệ hạ lại là ngẩn ra. Các ngươi bệ hạ, ngài đừng vội, trung âm giới không có việc gì, địa ngục chó săn vào vô chủ vực không có ra tới, trước mắt tạm thời không có việc gì, ngài buông lỏng. Vương lỏng bị cảm xúc quá kích quốc vương bệ hạ, cho hơi kém bóp gãy cổ tay ạ giờ. Một bên cho hắn thuật khí, một bên chân ăn hắn. Mà hắn, làm quốc vương bệ hạ có chút ngộng. Không sao hửng, không sao. Ạ giờ cười cười, chậm rãi giải thích. Ngài trước đó mất tích, mộ thiếu chủ bởi vì vô chủ vực kết giới lỏng một chuyện tìm đến ngài, nhưng không thấy người, hắn liền rời đi, về sau hắn mang theo trung âm giới chủ cùng đi.